thú tu thành thần, chương 568, tổng quát Nguyệt Quang Thành. Khóc chuyện audio.com, dẫn hết mấy cô nàng kia vào nơi đợi đăng ký xếp hàng chờ đợi thì Nguyệt Thuần Thuần mới dẫn ba người rảnh rỗi là băng thần cùng hai tỷ muội họ Lý. Bắt đầu đi dạo xung quanh, nàng ta mặt mũi hớn hở bắt đầu khoe khoang. Ba người nhìn xem tường thành cao đến tận 100 mét đã tiêu tốn cực kỳ nhiều tài nguyên trong công đoạn kiến thiết. Đã thế không chỉ to lớn mà nó còn có ma phòng lẫn phòng thủ đều thuộc mức cực cao không thua gì những công trình trung tâm. Băng thần nhìn vào bức tường thành khổng lồ thì cũng gật đầu không khỏi trầm trồ trước thành quả các nàng đã làm được. Hắn mỉm cười hỏi, không biết tường thành phạm vi lớn thế này thì vẫn luôn có người bảo vệ chứ? Nguyệt Thuần Thuần gật đầu chỉ lên trên tường thành cao rồi nói. Tuy không nhiều nhưng vẫn luôn có những người thay phiên nhau đi túc trực. Kể cả ngươi sau này khi làm thành viên vòng ngoài thì đôi khi cũng sẽ dính ca trực. Tất nhiên những người trực thì phải được cấp cao trong công hội cực kỳ tin tưởng. Hy vọng ngươi gia nhập Nguyện Quang công hội cảm thấy vui. Ngươi cũng yên tâm rằng chúng ta sẽ không bao giờ để cho người khác bắt nạt ngươi đâu. Việc của ngươi cùng hai nàng chỉ là cố gắng tăng cấp. Băng thần gật đầu cười nói. Như thế thì còn gì bằng nữa. Nguyệt Thuần Thuần cười vẻ mặt tràn đầy hào phóng nói. Các ngươi chỉ cần thăng cấp thật tốt để khi gặp ba vị tiền bối thì giáo chủ của chúng ta có thể bàn giao. Nguyệt Quang giáo của chúng ta nợ ân tình của ba vị ấy quá lớn. Ngài ấy cứu được Nguyệt Lung Linh tỷ tỷ chẳng khác nào cứu cả Nguyệt Quang giáo khỏi bị diệt vong. Băng thần nhìn nàng cười nói. Hóa ra ta nhận được nhiều ưu đãi như thế cũng nhờ có ba vị sư phụ tốt. Nhất định sau này ta sẽ báo lại cho các sư phụ biết. Nguyệt Thuần Thuần hai mắt sáng lên nói. Không biết băng thần công tử có thể nói tốt về ta tốt một ít trước mặt ba người hay không? Băng thần nhướng mày thì nàng vội vàng bổ sung. Thực ra giáo chủ cho phép chúng ta nhận sư phụ bên ngoài để học những thứ như y thuật. Phù thuật, trận thuật, tất nhiên những người dạy dỗ phải được giáo chủ tán thành như ba vị sư phụ của ngươi chẳng hạn. Với lại ba người bọn họ nhận ngươi làm đệ tử thì tu vi của ngươi chắc cũng không cạn đâu nhỉ. Có thể tốt lộ cho ta một chút có được hay không? Nếu không được thì cũng không sao đâu. Dù sao cũng là thông tin cá nhân ta đâu có quyền. Băng thần mỉm cười nói. Nói tốt thì ta có thể. Còn chuyện tu vi của ta thì cả Thiên Vương học viện những người có tham gia tân sinh đại chiến thì cũng biết thừa rồi. Ta thực lực tạm thời tương đương siêu thần cửu trọng tuổi thì sắp được 19. Nguyệt Thuần Thuần vẻ mặt cực kỳ bất ngờ. Vốn nàng ta tưởng những gì mình nghe về hắn ta chỉ là lời đồn nào ngờ tất cả đều thật. Nàng thầm nghĩ, chả sao hắn ta lại có thể bái ba vị đại nhân kia làm thầy cùng một lúc. Nàng sau đó mỉm cười nói, ngươi như thế chả sao ba vị tiền bối lại dặn dò giáo chủ kỹ càng như thế. Băng thần mỉm cười nói, dù sao ta cũng là đệ tử của bọn họ, với lại thực lực ta còn quá yếu các ngài ấy hơi bảo bọc cũng bình thường thôi. Đâu được như Nguyệt Thuần Thuần phó hội trưởng có thể tự bảo toàn chính mình như thế. Nàng nghe hắn khen thì không khỏi mát lòng mát dạ cười vui vẻ nói. Các ngươi đi theo ta tiếp đi, còn rất nhiều nơi thú vị trong Nguyệt Quang Thành, băng thần lịch sự đưa tay ra hiệu mời nhẹ giọng nói. Mời tiểu thư tiếp tục dẫn đường, nàng ấy đi lên trước còn ba người cứ chậm rãi đi đằng sau nghe nàng ta giới thiệu về tòa thành này. Băng thần đến tận khi nàng dẫn hắn đi gần hết mọi nơi vào tận bên trong công hội thì hắn mới lên tiếng hỏi. Nguyệt Thuần Thuần tiểu thư cho ta hỏi rốt cuộc công hội có bao nhiêu thành viên nam thế? Nguyệt Thuần Thuần quay lại nhìn hắn nhẹ giọng nói. Ngoại trừ công tử được ba vị kia giao phó thì không có nam nhân nào khác trong công hội. Băng thần hơi bất ngờ nói. Nguyệt Quang công hội an toàn như thế tại sao ít người đến gửi gắm con cái thể nhỉ? Nguyệt Thuần Thuần thở dài nói. Giáo chủ của chúng ta thì còn đỡ chứ thành nữ Nguyệt Lung Linh thì cực kỳ ghét nam nhân. Nếu không phải vì ba vị kia thì có lẽ đến cả công tử cũng đừng hòng vào được công hội. Thánh nữ tuy không thích tiếp xúc nam nhân có điều nàng rất biết ơn ba vị kia nên không chống đối quyết định của giáo chủ. Băng thần gật đầu nói. Hóa ra ta gia nhập lại có nhiều vấn đề xảy ra như thế. Nguyệt Thuần Thuần cười nói. Dù sao đây cũng là nữ công hội. Công tử có thể gia nhập đã rất đặc biệt. Nếu quá trình không lý kỳ một chút thì không khỏi có chút đuôi voi đầu chuột. Với lại như thế thì chúng ta các chị em sẽ có thêm ít chuyện để truyền tai. Công tử cũng nhờ thế mà có thể dễ dàng hòa nhập với mọi người trong công hội hơn. Hay nữ nhân nghe kể cũng sẽ cảm thấy công tử cuộc sống tràn đầy ly kỳ mà bị hấp dẫn. Như thế công tử sẽ sớm ngày có bạn gái thôi. Băng thần chỉ mặt mình rồi nói. Người nhìn mặt ta giống kẻ không có bạn gái lắm hay sao? Nguyệt Thuần Thuần biết mình nói hớ nên lập tức sửa lời. Không phải như thế, ta rào này đầu óc có chút chập mạch, mong công tử thông cảm. Chúng ta đi tìm hiểu một chút về lịch sử cũng như chức vị của các cao tầng khác ngoài ta. Mọi người chú ý tránh xa, không nên đắc tội các nàng, nếu không có thể sẽ rách việc. Băng thần mỉm cười nói. Khi còn ở vi diện khác đã được chọn làm người tu luyện thân thiện nhất danh tiếng cơ đấy. Cách chương.